Hiền thê Đoàn Đoàn Quyền Quyền, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phu nhân bật khóc, vung tay đấm loạn lên người hắn, bị nha hoàn bên cạnh lão phu nhân nhanh tay kéo ra. Ngươi, kẻ vô lương tâm này, đây là món hồi môn ta định để dành cho chân tỷ nhi làm của hồi môn đó. Ngươi cũng dám động đến, mẫu thân, người có biết hay không, nữ nhân bên ngoài kia của hắn là một ca kỹ trong Thanh Lâu. Người xem ta là thứ gì, xem chân tỷ nhi là thứ gì, trong mắt hắn, chẳng lẽ ta đây phải cùng hạng kỹ nữ kia chung chồng. Ta khinh, mẫu thân, chân tỷ nhi sắp tới sẽ bàn chuyện hôn sự. Hắn gây ra loại chuyện nhơ nhuốc thế này, chẳng phải đang muốn hủy hoại cuộc đời của con bé hay sao? Lão phu nhân sắc mặt lộ vẻ không đành lòng, mạnh mẽ vỗ bàn một cái, trừng mắt nhìn nhị gia. Lão nhị, ngươi bị mỡ heo che mắt rồi sao? Dù có muốn nạp thiếp, cũng nên để nương ngươi đây tìm cho một người trong sạch. Ngươi xem ngươi đã làm vợ ngươi tức giận đến mức nào rồi. Còn không mau quỳ xuống, dập đầu nhận tội với nhị phu nhân đi. Nhị gia tức giận, trong mắt hắn, dù Tiểu Kiều chỉ là món đồ chơi, thì cũng là vật yêu của hắn, việc đi hay ở, liên quan gì đến người khác. Mẫu thân, Tiểu Kiều đã sinh cho ta trưởng tử, đứa bé đã được 1 tuổi rồi. Hắn buông lời như tiếng sấm, dứt khoát ném xuống một câu, rồi chỉ tay thẳng vào mặt nhị phu nhân mà trách mắng. Nếu không phải vì ngươi không sinh được con, ta nào phải tìm người khác sinh con nối dõi. Ngươi không thể trách ta, chỉ có thể trách chính ngươi bất tài mà thôi. Nhị phu nhân toàn thân tê dại, tay chân run rẩy không ngừng, ánh mắt hoảng loạn cầu cứu nhìn về phía lão phu nhân. Người luôn yêu thương nàng nhất, nhưng chỉ thấy trong mắt lão phu nhân, cơn giận dữ đã tan biến, thay vào đó là niềm vui mừng khôn xiết. Tốt, tốt lắm, người đâu, mau đến đưa trưởng tử của nhị gia trở về phủ. Huyết mạch nhà họ Thẩm ta không thể để lưu lạc bên ngoài được. Nhị tức phụ, người cũng đừng quá ghen tuông như vậy. Bên đại phòng, dâu trưởng vừa tự bỏ tiền ra nạp thiếp cho đại gia đó thôi. Người cũng nên học lấy một chút đi. Thưa mẫu, lão phu nhân khẽ hé đôi môi đỏ thẫm, giọng nói như hứa chắc. Yên tâm đi, có ta ở đây, vị trí chính thất này, người cứ ngồi cho vững vào. 15 ta không ngờ nhị phu nhân lại không thể kiên nhẫn đến vậy, trực tiếp làm ầm lên. Chỉ cần nàng ta đợi thêm vài ngày nữa, đợi đến tiệc thọ lục tuần của lão phu nhân, rồi mới bộc phát chuyện này. Khi đó người đông, dù lão phu nhân có sủng ái nhị gia đến đâu, các trưởng lão trong tộc cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Nghĩ đến dáng vẻ hoàn toàn tuyệt vọng của nhị phu nhân, trong lòng ta không khỏi dâng lên một nỗi thương xót cho kẻ đồng cảnh ngộ. Không biết vì sao hôm nay tâm trạng của Thẩm Duệ Hiên lại vô cùng tốt. Hắn vỗ vỗ tay ta như muốn an ủi. Sao vậy? Ta lắc đầu, chẳng muốn để tâm đến hắn. Hắn lại cười nói, trước kia ta cứ cho rằng nàng tính tình cứng cỏi, khó thuần phục. Này nhị phu nhân vừa làm ầm lên, ta mới phát hiện ra nàng quả thật rất tốt. Hôm nay nhị phu nhân thất thố như thế, tất nhiên sẽ làm mẫu thân mất lòng. Mẫu thân vừa khen nàng hiền thục, ngày sau nàng nên thường xuyên đến gần gũi, hiếu thuận với người. Như vậy, nàng nhất định sẽ được mẫu thân thương yêu hơn cả tỷ tỷ nàng khi xưa. Thương yêu ư, bề ngoài miệng thì nói sẽ đối đãi như con ruột, nhưng đến khi xảy ra chuyện thì lập tức đổ hết tội lên đầu ngươi. Loại, thương yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mặt như vậy, ta đây thà không cần, ta chán ghét quay người đi, Thẩm Duệ Hiên còn định mở miệng nói gì đó. Bỗng nghe thấy tiếng cổng lớn bị người ta đập mạnh, chỉ thấy nhị gia toàn thân dính máu, thần trí hỗn loạn, loạng choạng lao vào, giơ tay định kéo lấy áo ta. Đại ca, đại tẩu, cứu ta với, Thẩm Duệ Hiên giơ chân đá cho hắn một cú, ngươi còn biết cái gì gọi là quy củ sao? Nhị gia ngã nhào quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu nhìn ta rồi bắt đầu dập đầu liên hồi. Đại tẩu, ta biết huynh vẫn luôn chán ghét ta, nhưng lần này xin huynh hãy cứu ta. Nhà mẹ đẻ huynh là văn thần Thanh Liêu, phụ thân người lại là thông chính sứ Tư Thông Chính Sứ, nhất định có thể cứu được ta. Ta còn chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao thì nha hoàn Như Nguyệt đã hoảng hốt xông vào. Phu nhân, hôm hay rồi, nhị phu nhân bị nhị gia g, y, ế, c, c, h, ế, t rồi. Chuyện này đã liên quan đến mạng người, Thẩm Duệ Hiên lập tức túm lấy nhị gia, lôi thẳng đến thư phòng bên ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy, nhị gia với nhị phu nhân cãi nhau ở trong viện. Cãi đến lúc gay gắt, nhị phu nhân nói muốn hòa ly. Nàng mắng nhị gia là kẻ vô dụng, cả đời này cũng không sánh được với hầu gia, là một kẻ vô tích sự. Còn rủa nhị gia là mệnh đoạn từ tuyệt tôn, đứa con ngoài kia chưa chắc đã là huyết mạch của hắn, nói hắn chỉ là rùa xanh đội sừng, nuôi con cho kẻ khác. Nhị gia sao có thể chịu nổi những lời này, liền tiện tay cầm bình hoa đánh nhị phu nhân, không ngờ lại lỡ tay đánh C, H, E, T nàng. Cách chương.